Long Linh, chương 255, 255, Tật Phong nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 2012, 18:22:40, 0 giây, số lượng từ 3229, thời tiết trong xanh, noãn dương đông chiếu, hơn một tháng tiền. Trước, đại chiến mây đen đã tán đi, Viêm Dương Thành trong dần dần khôi phục ngày xưa nhiệt năng. Người khá hơn chút nào không? Tật Phong sáng sớm đi tới Dương Viêm Thành thành chủ biệt thự, thấy được Dương Viêm mới vừa từ phòng ngủ trong lười biếng đi ra, bản thân cũng tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Đã khá nhiều, chẳng qua là vẫn có chút không dùng được khí lực. Dương Viêm đánh cái ngáp, Tật Phong nói, cũng là, ngươi liên tiếp hai lần sử dụng cái loại này trạng thái, thân thể không siêu gánh nặng mới là lạ. Chẳng qua ngươi có thể ngàn vạn lần đừng chết tại ta đả bại trước ngươi. Ta nói, ngươi đời này cũng không thể. Dương Viêm nở nụ cười. Được rồi, nói tránh sự đi. Viêm Dương Thành sự tình ta đã an bài thỏa đáng, có thành tế liên minh thân phận, tăng thêm đại chiến tổn thất kia, bốn cái quốc gia trong vài năm là sẽ không còn có đại động tác. Nói ngươi sự tình đi, muốn ta bang giúp cái gì? Tật Phong nhắm mắt lại nghĩ một chút nói, cũng là cùng chiến tranh có quan hệ, đi thánh bỉ khác á. Thánh bỉ khác á? Dương Viêm nói, rất xa a, là Ma Nguyệt Đế quốc cùng thánh bỉ khác á chiến tranh. Là chuyện gì? Dương Viêm lại hỏi. Không có cái gì rất cụ thể chỉ tiêu, hay là tại chiến tranh chấm dứt trước giúp bọn hắn đánh thắng trận chiến tranh này. Cái này quá chung chung, hơn nữa nói đánh thắng trận chiến tranh này, cái này cũng không là của ngươi trách nhiệm a, Dương Viêm nói. Tật Phong nói, phải, bất quá bọn hắn mặc dù không có đưa ra cụ thể trong nhiệm vụ dung, nhưng mà đánh cái giả dụ. Giả dụ, cái gì giả dụ? Dương Viêm hỏi. Tật Phong nói, ví dụ như thánh bỉ khắc á quốc vương chết bất đắc kỳ tử, đại ma đạo một ít nhân vật trọng yếu bị ám sát. Tóm lại muốn đủ để cho thánh bỉ khắc á nội bộ sinh ra dao động, bọn họ mới có thể có cùng nhận thức. Dương Viêm ha ha nở nụ cười. Ma Nguyệt Đế quốc người tưởng, nghĩ, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng a, ngõa tịch lạc bố đã chết, bọn họ muốn cho đồng dạng sự tình phát sinh ở đối phương trên người. Chẳng qua cái này nhiệm vụ xác thực quá khó khăn, khó trách ngươi nói làm không được. Tật Phong nói, không nói trước những nhân vật này thực lực thế nào, bọn hắn bây giờ hai nước chính sử. Chỗ, tại chiến tranh giai đoạn, đối với loại chuyện này nhất định đều thập phần cẩn thận, hơn nữa ta đối với chuyện này không có bất kỳ chuẩn bị trụ cột, nếu ta được đến tử vong biển rộng thương đêm. Long, lời, có lẽ còn có khả năng, có thể chỉ bằng ta một cá nhân, muốn ở thế giới trên lớn nhất quốc gia làm được chuyện này, rất khó à, đã làm không được ngươi có thể cự tuyệt bọn họ thôi. Dương Viêm nói, Tật Phong nói, không được a, ta nghĩ ngươi cũng nên biết một điểm. Năm trước tại Đế Bỉ Lai Tư, muội muội của ta cầm trộm cướp Đại Lam Tinh Tháp hành động thất bại, ta nợ bọn hắn một nhân tình, đáp ứng giúp bọn hắn làm một việc. Cũng bởi vì cái này, ngươi liền nhất định phải giúp bọn hắn đi làm. Tật Phong lắc đầu, nếu chỉ là bởi vì như vậy hoàn hảo, ta đương nhiên có thể cự tuyệt loại chuyện này, có thể là bọn hắn khai ra một cái ta không thể cự tuyệt điều kiện. Điều kiện gì? Dương Viêm hỏi, Tật Phong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Nguyệt Đế quốc trước kia vì đạt được Long Linh, đã từng khắp nơi tìm thế giới cổ di tích, cũng tại Thánh Viên nhận được qua rất nhiều về phong chi đô tuyệt mật tư liệu. Bọn họ đáp ứng dùng cái này làm thù lao, đến cùng ta đổi, những tài liệu này tất cả đều là ta rất muốn gì đó. Là như thế này à, Dương Viêm trở nên nghiêm túc lên. Tật Phong thở dài, sở dĩ ta vô luận như thế nào cũng phải trợ giúp bọn họ. Chẳng qua, đây là ta việc nhà, nếu ngươi không muốn đi lời ta cũng sẽ không miễn cưỡng. À, cái này không cần ngươi lo lắng, không ai có thể miễn cưỡng ta làm ta không muốn làm sự tình. Dương Viêm cười nói, Tật Phong nói, nếu ngươi đồng ý kia chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ma Nguyệt Đế quốc bên kia cho ta kỳ hạn là một năm, hiện tại đã chậm trễ không thiếu thời gian. Ngươi cũng thật nóng vội a, Dương Viêm cười nói, hành, để ta chuẩn bị một chút dựa theo ước định hôm nay liền đi. Bên kia Y Lâm Na thở phì phò đi vào lạc cái lều trong, níu lấy lạc cái lỗ tai nói. Rời giường, lại cô lên đại bộ đội liền phải lên đường. Ai nha nha nha, điểm nhẹ, lạc theo ổ chăn trong ngồi dậy. Ai, Duy Ân đây, Y Lâm Na nói, hắn ở bên ngoài cùng người khác tỉ thí đây, chiếm được một bà hào. Tốt, đao liền ngày ngày cùng người khác đánh nhau. Người nha, gần nhất thức dậy là càng ngày càng muộn, đến để cho ta xem cái lỗ tai nắm chặt đau có hay không. Bên ngoài lều, Duy Ân chính cầm lấy nghịch kích đao đối mặt với một cái bạo long lính đánh thuê đoàn thành viên mãnh công, cuối cùng một đao đi xuống, lại bả. Nắm, đối phương xiềng xích chùy xích cấp chém đứt, mừng rỡ hắn cười ha ha. Vết sẹo bưng một chén canh thịt hô, Được rồi Duy Ân, đừng đánh, tới dùng cơm đi, hôm nay được đuổi tới chủ đại lục bên kia đi, đường còn rất xa đây. Bạo Long lính đánh thuê đoàn Ngải Mã Sâm đang cùng ba náo can trò chuyện, hắn thở dài. Vốn là tưởng, nghĩ, tới nơi này kiếm tiện nghi, không nghĩ tới khiến chúng ta tổn thất thảm trọng a, đã chết nhiều như vậy huynh đệ, ta thật sự là thực xin lỗi bọn họ. Ba náo can tâm tình cũng rất là xa xút, thấy được nơi xa một hàng lính đánh thuê đội ngũ vội vàng rời đi, trên bầu trời còn bay lên vài chỉ sư thiếu, trong lòng thì càng là ảm đạm. Ngải Mã Sâm vỗ vỗ vai hắn vai. Tại loại này thời khắc nguy nan, nó xả thân bảo hộ ngươi, chứng minh nó cùng ngươi cảm tình rất sâu a, ngươi bình thường cần phải đối nó rất tốt. Nó mới 14 tuổi, ta là nhìn đến nó lớn lên. Nếu không phải ta cố ý muốn tại làm sao gần cự ly đang xem cuộc chiến, sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy. Ngải Mã Sâm, ai, đúng vậy, đột nhiên mất đi một cái thân mật nhất bằng hữu, đích thực hồi. Sẽ, rất khó chịu, chẳng qua ngươi cũng đừng quá khó qua, hiện tại đoàn thể trong sĩ khí sa sút chính là yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi trạng thái tốt xấu, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Cảm ơn, ba náo can gật đầu một cái. Đúng rồi, ta lần trước cùng ngươi đề nghị sự tình, ngươi cân nhắc được thế nào? Ngươi là nói chúng ta hai cái đoàn hợp lại sự tình. Ân, Ngải Mã Sâm nói, cái này sự tình ta có cùng đoàn viên thương lượng qua, bọn họ phần lớn còn là đồng ý, tất nhiên tại Viêm Dương Thành chiến đấu ngày đầu tiên, nếu không phải chúng ta hai cái đoàn thông lực phối hợp, sợ là chúng ta tổn thất còn chỉ như thế. Bất quá bọn hắn lo lắng, đang chọn ai làm đội trưởng sự tình trên hội. Sẽ, có rất lớn tranh luận, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tất nhiên chúng ta song phương lính đánh thuê đoàn đều là đi qua lẫn nhau cố gắng mới xây dựng lên, đều dung nhập bản thân cảm tình cùng máu tươi, hợp lại gọi là Bạo Long lính đánh thuê đoàn, vẫn là kêu Lam thập tự, là chọn ngươi làm đội trưởng, vẫn là chọn ta, cái này sợ rằng sẽ tạo thành rất lớn khác nhau. Cái này ta đã nghĩ được rồi, hợp lại về sau chúng ta lại lần nữa thủ một cái đoàn thì tên. Cho nên đội trưởng do ai đến đảm đương? Ba náo can nhìn chăm chú vào hắn nói. Đương nhiên là do, từ, hai người chúng ta một quyết thắng thua, Ngải Mã Sâm cũng nhìn đến ba náo can, hảo, tốt, lạc theo cái lều trong đi ra thấy được Bỉ Mạc Gia xa xa đứng ở một bên thạch đầu trên ngẩn người, đi qua hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Không hề gì, Bỉ Mạc Gia bả, nắm, một cái bình nhỏ tàng đến trong lòng trong, theo hòn đá trên nhảy xuống nói. Ta suy nghĩ các ngươi là không phải quyết định muốn rời khỏi. Không có, lạc nói. Không tệ, lần này tới Viêm Dương Thành đích thực để ta nhận thức được rất nhiều chuyện tình, nhận thức được hiện thực tàn nhẫn, cũng nhận thức được sinh mạng đáng quý. Nhưng mà nên vì Khả Ni Lị Nhã báo thù, hơn nữa tìm được Long Linh tín nhiệm một mực không có đổi. Khả Ni Lị Nhã là Duy Ân cùng Y Lâm Na bằng hữu tốt nhất, đồng dạng cũng là ta bằng hữu tốt nhất, nếu Long Linh thật có thể cứu sống hắn, ta liền nhất định sẽ cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, cường đến có thể đi vào ma thú rừng rậm nhận được Long Linh. Điểm này, Duy Ân cùng ta là giống nhau. Này, các ngươi nói cái gì nữa đây, ăn điểm tâm. Duy Ân đi tới cười nói. Này Lạc, đêm qua có phải là lại mơ tới cái kia kêu Lôi A nam nữ? Xùi, Lạc nhìn thoáng qua tại bên cạnh đống lửa ăn cơm sáng Y Lâm Na, mới nói. Ngươi nói lớn tiếng như vậy, làm cho nàng nghe thấy được còn không ăn ta a? Duy Ân cười hắc hắc. Ngươi không đã bị hắn ăn chưa? Lạc nói, các ngươi nói này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ sự kiện kia về sau, mới đầu ta còn tưởng rằng là độc thương đưa tới ảo giác, chính là gần nhất mấy ngày này ta cơ hồ thiên. Ngày, lúc trời tối đều hội, sẽ, mơ tới hắn, có phải hay không là ta bị quỷ cuốn lấy? Không biết, chẳng qua nếu như thật cùng U Linh Sông có quan hệ lời cần phải cuốn ta, không nên cuốn ngươi a, Duy Ân đột nhiên cười dâm nói. Ai, ngươi nói cho ta một chút, ngươi đêm qua có phải là lại cùng hắn tại mộng trong cái kia? Không, không có, Lạc đỏ mặt bật người phủ nhận. Duy Ân nhìn chăm chú Lạc biểu cảm cười nói, ngươi còn muốn gạt ta, nhất định có phải là. Chẳng lẽ đêm qua ngươi bảo, ôm, ta ôm được như thế chặt ơ thật ác tâm. Đi chết đi, nói hưu nói vượn, Lạc đánh Duy Ân một quyền, bỗng nhiên nói, bạn gái của ngươi tới. Cái gì, Duy Ân nhìn lại chỉ thấy Tô San cầm lấy một cái cặp lồng hướng bên này đi tới, lập tức đem mặt đều dọa bất mãn. Uy uy, ngươi giúp ta ngăn trở hắn, ta cũng không chịu được nữa hắn làm cơm. Ngươi nói cái gì đó, đây là nhân gia thích chi kết tinh, ngươi cần phải hào hào hưởng dụng mới là. Không được, Y Lâm Na đang nhìn ta, ta được chạy nhanh đi qua, nếu không hắn lại phải thu thập ta. Lạc vội vàng đem Duy Ân đẩy ra chạy hướng về phía Y Lâm Na. Thật không đủ huynh đệ, uy, Bỉ Mạc Gia. Duy Ân lại vừa quay đầu lại, phát hiện Bỉ Mạc Gia cũng không thấy, tức giận đến liên tục dậm chân. Đáng giận còn nói là huynh đệ đây, một cái đều không bằng cầm thú. Tô San đã chạy tới, một vẻ thở hổn hển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Ân, hôm nay ngươi lại nếm thử. Không cần đi, Duy Ân một vẻ thống khổ nói. Kỳ thật ngươi món ăn đã cháy sạch phi thường tốt, ta lần trước chẳng qua là thuận miệng nói lung tung. Thiếu cho ta tới đây che. Tô San nói, lần trước là ngươi nói ta ngay cả món ăn đều đốt không tốt, cả đời đều không gả ra được, làm đến chúng ta đoàn trong tất cả mọi người đang cười ta. Cho nên ta thề, nhất định phải làm một lần mỹ vị món ngon cho các ngươi nhìn. Duy Ân vẻ mặt đau khổ nói, kia, vậy ngươi vì cái gì để ta ăn a? Tô San cả giận. Ai kêu câu nói kia là ngươi nói, ngươi liền được vì đoàn viên cười nhạo ta sự tình phụ trách. Cái kia, ngươi bây giờ trình độ đã tốt vô cùng thật. Chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ, nhất định có thể làm suất. Ra, thức ăn ngon đến, cho nên, cũng đừng để ta lại nếm đi. Duy Ân ăn nói khép nép cười xòa nói. Tô San nói, thiếu lôi thôi dài dòng, ta đương nhiên muốn kiên trì bền bỉ, mãi cho đến ta làm đồ ăn có thể hợp lệ mới thôi. Cho nên trong lúc này, ngươi nên vì ngươi nói lời nói hoàn toàn chịu trách nhiệm, mỗi ngày phải ăn ta làm cơm, bằng không? Bằng không thế nào, bằng không, khiến ta suy nghĩ, vậy hay là chờ ngươi nghĩ được rồi ta lại ăn đi. Duy Ân chạy đi bỏ chạy, đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Tô San một cái đại hỏa cầu ném đi. Ôi chao, Duy Ân quăng xuống đất ngay sau đó liền thấy được hai chiếc chân đứng ở hắn thân tiền. Trước, Tô San lầm bầm cười nói, khiến ngươi còn chạy, mau tới khởi, dậy, ăn cơm, cách chương.